Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của làng thiếu ba đạo tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 82. Cố Diệc Thần xoay người, nhìn cả người không mặc quần áo của cô, nhìn đến vóc người vô cùng hoàn mỹ của cô, hầu kết không tự chủ mà run rẩy. Một cụm máu nóng di chuyển trong cơ thể, sổng thẳng lên ót. Cô thoải mái đứng ở đó cầm khăn lông, lào ngực, một núi đồi đẫy đà hiện lên. Hai đóa hồng kiểu diễm còn nhuộm những đo giọt nước trong suốt. Bộ dáng phóng đãng lay động lòng người, cảm thấy tầm mắt ảnh nóc rực, trong lòng Lòng Bắc Sam âm thầm hài lòng. Mặc dù cảm giác mình rất hèn hạ, nhưng cô không chịu nổi sự lạnh lùng của anh. Tính toán đè kiều ngạo xuống, Cố Diệc Thần cố gắng đè nén cõi lòng, phản ứng kịp vấn đề của cô, anh đi tới chủ tủ chảo quần áo, tìm một chiếc áo sơ mi của mình đưa cho cô. Làm bác giảm nhận lấy mặc vào người, chiếc áo sơ mi nhạt thật dài vừa che kín chiếc mông cổ, một đôi chân ngọc thon dài lộ ra bên ngoài, làm cô hết sức quyến rũ, mê luyến lòng người. Híp đôi mắt, khóa chặt thân thể cô, nói không động lòng là không đúng. Lúc này, cô bước ra khỏi chậu nước, theo động tác của cô, chiếc mông yêu kiều như ẩn như hiện dưới ánh mắt. Ở đây ngủ như thế nào? Cô nhìn anh nhỏ giọng hỏi, Cố Diệc Thần hoàn hồn. Ngủ giường của tôi. Anh nói xong bưng bồn nước lớn lên, đổ nước cô vừa tắm đi. Khi Lâm Bắc Sam ngồi xuống bên giường anh, cô ngủ giường anh, vậy anh ngủ ở đâu? Trong lòng mơ hồ có chút kích động, e lẹ lại mong chờ. Cô có chút kiên định muốn chiếm được Cố Diệc Thần. Bây giờ bọn họ còn chưa có ly hôn, có lẽ vợ cô vẫn có thể còn cứu vãn được tình cảm với anh. Cố Diệc Thần dọn dẹp thỏa đáng, sau khi xoay người lại, phát hiện cô vẫn ngồi ở bên giường, anh đi lại mở chăn bông ra. Chịu khó ngủ đi, tôi ngủ ở dưới sàn. Cố Diệc Thần nhỏ giọng nói, nghe anh nói sẽ không ngủ trên giường, trong nháy mắt, lòng cô lạnh đi, lòng tự ái bị người ta nhục mạ, chẳng lẽ cô không hấp dẫn được anh sao? Lòng Bắc Sam nhanh chóng nằm xuống, lấy chăn bông che kín mình, Cố Diệc Thần không nói gì, ôm quần áo cô đi giặt thay cô. Những chiến sĩ khác đã bị đuổi đi, một mình anh ở trong phòng giặt quần áo. Vì cô tắm có tay đồ lót ra, chiếc áo lót màu hồng phấn, quần lót, xem ra hết sức có cảm giác mà. Mà cũng phải thôi, anh chưa bao giờ thiếu cảm giác với cô kia mà, chính điểm này cũng làm cho anh vừa yêu vừa hận. Chưa từng quên hình ảnh mập mờ của cô và Âu Dương Trạch, cũng không nhận được khi nhớ tới cô lần đầu tiên. Trong lòng Cố Diệc Thần co quắp một hồi. Cô thật là người tùy tiện như vậy sao? Anh không muốn tin tưởng. Cố ý coi thường, cố ý không quan tâm. Tìm đến bàn là điện, trong một gian phòng bỏ trống, anh giúp cô ủi khổ quần áo. Anh cho là làm chút chuyện, trong lòng còn dễ chịu hơn. Trở lại ký túc xá, chỉ thấy cô nhìn vào trong vách tường. Không biết có ngủ hay không, anh tiến lên giúp cô đắp chăn. Lòng Bắc Sam không hề ngủ, cảm nhận được động tác của anh, trong lòng run rẩy, nước mắt im lặng rơi xuống. Sau đó ánh đèn trong phòng mờ dần đi, cảm giác cửa phòng bật mở. Đêm dần dần sâu hồn hút, cô vẫn không ngủ, cầm điện thoại di động nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút. Mặt thấy sắp đến 12 giờ đêm, lòng cô cũng nhíu thật chặt, nhìn bộ dạng kia cũng biết chắc năm nay mình không có quà sinh nhật rồi. Cô đột nhiên hét lên một tiếng, không đến 2 giây, Cố Diệc Thần đã nhảy xuống mở đèn, chỉ thấy cô ngồi trên giường, đôi tay ôm đầu. Sao thế? Anh hỏi. Mới vừa có con chuột chạy qua. Mặt mũi cô trở nên xanh mét, nói với anh. Chuột ở đâu? Làm bác Sam đừng nói dối, không vui chút nào. Anh lạnh giọng quát lên, mặc dù bên ngoài có tức giận, trong lòng không khỏi cảm thấy cô còn rất nghịch ngợm. Nói rồi nữa, cẩn thận sẽ có con chuột thật leo lên giường cô. Nắm tay cô nói với cô. Lời nói dối bị vạch trần, làm bác Sam nhục chí buông đầu ra. Có phải tôi rất hèn hạ không? Nhìn chiếc chăn cô lẩm bẩm hỏi. Vì anh nhìn ra được bộ dạng khẩn trương của cô, tối nay cô đã nói dối 2 lần. Nghe giọng anh có chút khinh bỉ lẫn xem thường, chính cô cũng khinh thường cô kia mà. Cố Diệc Thần có chút kinh ngạc khi nghe cô nói như vậy, vừa muốn mở miệng, cô lại lên tiếng. Đã sống 28 năm, đột nhiên cảm thấy mình rất hèn hạ. Có một số việc, rõ ràng mình rất khinh thường, thế mà cũng phải làm như vậy. Lúc công ty mới vừa thành lập, vì lôi kéo khách hàng dùng rất nhiều thủ đoạn mờ ám để chèn ép công ty đối thủ. Đối với anh... Còn nữa, biết rõ Lục Khai Chính không yêu tôi, còn bị ủy hiếp Nhàn Tịch đứng ở bên cạnh Lục Khai Chính. Còn có ý đồ quyến rũ Lục Khai Chính, dẫn anh ta đi vào nhà trọ. chính là đêm đầu tiên anh mạnh với tôi. Cô cúi thấp đầu nói, lòng Cố Dực Thần mang theo tức giận và phức tạp. Tôi còn gọi người cửa truyền thông chụp ảnh tôi và Lục Khải Chính làm vậy với nhau. Nói chung người vợ chưa cưới như tôi đủ hèn hạ chưa? Ngẩng đầu lên nhìn anh, cô hỏi. Anh không trả lời, giống như là cam chịu, lòng bác Sam cười cười. Đối với anh, tôi lại càng thêm như vậy. Thật đáng để anh bỏ rơi mà, tôi cũng đã ý thức được những thứ này rồi. Ngủ. Cô nhanh chóng nói xong nằm xuống. Giống như lạc trong mộng mới tỉnh, thấy rõ hình ảnh của mình khiến cho nhiều người không chịu nổi, cũng bắt đầu tự nghĩ lại, không hề tìm lý do trên người của người khác nữa, tất cả chỉ là lấy cớ. Cố Diệp Thần ngồi bên mép giường, đưa tay lôi cô lên, vòng qua ngực cô. Làm bác Sam khống chế không được ôm lấy anh, nằm trong ngực anh, nức nở nghẹn ngào lên tiếng. Anh khẽ vuốt ve ót cô, hy vọng cô có thể nhận ra những việc mình làm. Yêu không thể miễn cưỡng, đối với tôi, cô không cần phải tự trách. Những gì tôi đã bỏ ra là tôi cam tâm tình nguyện. Đêm tân hôn nói xong những lời kia đều là lời khốn khiếp. Cô cứ cho là tôi say rồi nên nói bậy đi. Anh nói từng câu từng chữ, giọng nói rất nhỏ. Chương 414, Cố Diệp Thần khó chịu. Lời Cố Diệp Thần nói làm lòng lòng bác Sam càng khó chịu, cũng không biết nên nói cái gì. Không phải anh nên nói chút lời an ủi cô sao, sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa. Không nói lời nào, chỉ nức nở khổ sở, mang theo chút vẻ làm nũng, nhìn rất giống khi còn bé. Đã từng có lúc khi cô khổ sở hay tức giận, người đàn ông này đến an ủi cô, cho cô trấn an. Trước kia tôi cũng nói rất nhiều lời có lỗi với anh cũng đừng cho là thật. Quả một lúc lâu, cô mới buông kiểu ngạo xuống, mượn cơ hội này nói ra. Thật ra cô nên cảm kích anh đã từng chăm sóc cô, từng yêu cô. Nhưng cô nói xong thì mới biết đó là quá muộn, anh đã bị cô làm tổn thương đến không có sức lực để yêu cô nữa. Lời của cô gây cho anh rất vui mừng, cũng rất hưởng thụ. Cõi lòng bị thương như được an ủi rất nhiều, nhưng bộ dáng của anh làm cho cô không tiếp nhận được. Cô vẫn còn bên cạnh anh, quan sát anh rất kỹ. Cố Diệp Thần cười trộm, không ngờ cô lại chọn cơ hội này để nói với anh những lời đó. Tôi hiểu rõ bản tính của cô không hư, ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đưa cô về thủ đô. Cố Diệp Thần kéo cô vào trong ngực mình, nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô trầm giọng nói, sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Lâm Bắc Sam nhìn anh phản ứng như thế, trong lòng cực kỳ mất mát. Cô biết anh đã tuyệt vọng rồi. Lời cô vừa mới nói đều là trấn an cô, giống như lúc trước anh từng nói không thương không hận. Quan hệ của hai người nhạt như nước. Trong lòng hơi lạnh, muốn bắt được anh nhưng lại không biết bắt bằng cách nào. Lúc đó anh đứng dậy, đứng ở bên giường nhìn sâu vào mắt cô. Sinh nhật vui vẻ. Vẫn là nhịn không được mà nói ra, trong lòng lòng bác Sam không ngừng rung động, quẹt miệng cười cười. Năm này có quà hay không có quà? Cô nhìn anh bá đạo hỏi, lòng đau đến khó chịu. Giờ phút này cô muốn quà sinh nhật, nhưng thật ra điều cô muốn nhất là tình yêu của anh. Cảnh chừng sắc mặt cô, anh lại đau lòng, nhưng vẫn cố nhịn lắc đầu một cái lên trên giường. Đèn dần tắt, làm bác Sam càng thêm mất mát, trong lòng lại càng khó chịu, ngồi ở đó không nhúc nhích, cảm giác mình rất mất thể diện. Cố Diệp Thần nằm ở trên giường, tay chạm xuống dưới gối, sờ đến chiếc lắc tay. Ấy là chiếc lắc tay cô để mất ở Lạc Thành. Trong đầu đều là hình ảnh cô đến văn phòng, hấp tấp, vội vã tìm chiếc lắc tay ấy. Khi đó anh nhìn cô quan tâm đến chiếc lắc tay anh tặng, cho là cô cũng rất quan tâm đến anh. Theo dõi cô đi từng con đường một, nhưng cô vượt đèn đỏ kém chút nữa bị xe đụng. Anh kịp thời cứu cô, nhưng cô lại hết sức lạnh lùng cào ngạo mà chế nhạo anh. Một lần lại một lần, cô vốn là như vậy, hành hạ trái tim của anh. Mới vừa rồi, thiếu chút nữa anh đã đem chiếc lắc tay này ra tặng lại cho cô, xem như là quà sinh nhật, rồi nói cho cô biết, chỉ cần cô chịu dần dần tiếp nhận anh là chồng, thì anh sẽ quay lại với cô cùng cô bắt đầu lần nữa. Nhưng anh lại sợ sau này, cô sẽ không quý trọng anh nữa, thời gian lâu dài lại chán ghét anh. Cho dù khẳng định giờ phút này cô rất đau lòng, anh vẫn cố nhịn không có an ủi cô. Không biết qua bao lâu làm bác Sam ngủ thật say. Nửa đêm Cố Dực Thần khẽ bước xuống giường, vì cô mà đắp chăn, nhìn dáng vẻ lúc cô ngủ vô cùng an tĩnh. Anh dùng tay khẽ vuốt ve vầng trán của cô, cúi đầu in một nụ hôn khẽ khẽ lên trán cô. động tác vô cùng êm ái. Nếu như cô có thể sử dụng 1/10 sự cố gắng và nỗ lực giống như lúc cô theo đuổi Lục Khải Chính để nói thật lòng với anh nhất định sẽ lại tiếp nhận cô. Coi như đó sẽ là một cuộc kiểm tra với cô đi. Sau khi Lăng Bắc Sàm rời giường, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình cô. Từ xa truyền đến hiệu lệnh của những binh sĩ huấn luyện. Cô vẫn mặc áo sơ mi của Cố Diệc Thần đi xuống giường. Chỉ thấy trên bàn để sẵn quần áo của cô, nó đã được giặt sạch sẽ, tàn ra mùi vị vô cùng thơm mát. Trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, hẳn là anh đã giặt giúp cô phải không? Từng món mặc vào một, bên cạnh bàn còn để sẵn bàn chải đánh răng, kèm đánh răng, còn có thau rửa mặt và khăn lông. Phía trên in tên binh lính bằng tiếng Trung Quốc. Cô múc ra ít nước để rửa mặt và đánh răng. Nhìn cả mắt sưng đỏ khó coi của mình trong gương thở dài. Sinh nhật vui vẻ, đối với cô mà nói chỉ thế thôi sao? Khi cô rửa mặt xong, sửa sang lại túi sách, xếp chiếc áo sơ mi của anh lại chỉnh tề, bỏ vào trong tủ treo quần áo của anh. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve quần áo của anh, bĩu môi, chóp mũi chua xót, đang muốn đóng cửa thì bỗng chốc thấy sau tủ học tủ dán một tấm ảnh trai tim. Phía trên có rất nhiều ảnh của những đứa bé và cả trai cả nữ, làm cô không nhịn được mà bịt miệng. Sam Sam, chụp một tấm ảnh với tớ đi. Đừng, không thích chụp với cậu, chụp ảnh đôi đều là bạn trai bạn gái cùng chụp, tớ và cậu thì không phải. Hôm nay là sinh nhật tớ, chụp một tấm với tớ được hay không? Cậu cũng chỉ làm bạn gái của tớ một ngày thôi mà. Cô còn mềm lòng mà đáp ứng, cùng anh một chụp một tấm ảnh. Anh còn đặt lên mụi hôn nên gò má phúng phính của cô. Làm Bắc Sàm vuốt vẻ tấm ảnh đó, trong lòng xúc động, cô họng nghẹn ngào, chợt đóng cửa tủ, cô nắm lấy túi sách muốn rời đi. Cô không đợi anh trở lại, đi thẳng lên xe của mình. Cửa quân đội mở ra, một binh lính dùng gạt để kiểm tra, sau khi hành lễ xong thì cho cô rời đi. Mang theo một chút đau lòng, chán nản và cô đơn rời đi. Cô ấy đâu? Báo cáo, doanh trưởng phu nhân vừa mới rời đi. Đi, trong lòng Cố Diệp Thần lo lắng, sải bước đi ra ngoài, không phải nói để anh đưa cô về sao. Trong lòng có một trận tức giận nhảy lên một chiếc xe, mang theo một chiến sĩ nhanh chóng ra khỏi cổng quân đội, cố gắng đuổi theo cô. Ngồi trên xe, vừa gọi điện thoại cho cô, điện thoại của cô cũng đang trong trạng thái trò chuyện. Tôi đang trên đường đi về thủ đô, hôm qua đến quân đội thăm ông xã. Là điện thoại của Âu Dương Trạch, anh hỏi cô ở đâu, nói tìm rất lâu rồi mà không gặp được cô. Làm bác Sam trả lời như vậy, cố ý tăng thêm hàm xúc trong hai chữ ông xã, cũng cố tỏ vẻ thật ngọt ngào. Âu Dương Trạch có ý định với cô, không phải là cô không rõ. Trước Cố Diệc Thần cũng nói với cô như vậy, cô còn làm phép so sánh giữa bọn họ. Hiện tại tâm tình cô như vậy, điều cô quan tâm nhất chính là Cố Diệc Thần, điều muốn cô nhất cũng là chính là anh. Không muốn phát sinh những hình ảnh mập mờ với Âu Dương Trạch. Buổi chiều hôm nay sẽ có mưa, tôi sẽ qua đón em, một mình em ở núi Quần Khu tôi không yên lòng. Âu Dương Trạch dịu dàng nói, mỗi câu mang trong sự quan tâm nồng đậm. Không sao, không có việc gì, cảm ơn anh, vẫn còn đang lái xe, sau này gặp hãy nói đi. Làm bác Giả mỉm cười nói xong nhanh chóng cúp điện thoại chuyển tầm lái xe. Cơn mưa nhỏ tí tách bắt đầu rơi, cô mở cần gạt nước lên, mưa làm lòng không nhịn được mà trở nên muộn phiền. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe chiến sĩ dừng lại trước xe cô bị sợ đến vội vàng thắng xe lại, tức giận muốn mang to, chỉ thấy một người mặc trên mình bộ quần áo bộ đội màu xanh nhảy từ trên xe xuống. Định thần lại, cô nhìn ra người đó chính là Cố Diệc Thần. Trong lòng Lăng Bắc Sam trở nên kích động, không ngờ anh sẽ đuổi theo cô, ngồi ở trong xe, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Cố Diệc Thần tiến lên đi thẳng tới bên xe cửa cô, dùng tay mở cửa xe của cô nói với cô. Không có thời gian sao? Anh cất giọng hỏi. Không phải, không muốn ảnh hưởng đến việc huấn luyện của anh. Cô nhìn anh và lên tiếng, anh có thể đuổi theo, trong lòng cô còn dễ chịu hơn rất nhiều, để cho cô cảm thấy anh còn quan tâm cô. Tôi đã nói cũng có việc phải về thủ đô. Cố Diệc Thần thực giận nói, lúc này binh lính trước mặt đã lên xe trở về quân khu rồi. Cố Diệc Thần xoay người, vẫy vẫy tay với người lính kia, ý bảo anh ta trở về bộ đội. Binh lính ấy gật đầu chào anh một cái rời đi. Lúc này, Cố Diệc Thần đi vào quả ghế phụ lái, mở cửa ngồi xuống. Không phải anh sắp diễn tập rồi sao, trở lại thủ đô làm gì? Cô nghỉ hoặc hỏi. Khỏi phải nói nhảm, lái xe. Anh nhỏ giọng quát. Cố Diệc Thần, sao anh hung hăng quá vậy? Khốn kiếp. Cô tức giận phản bác, làm sao mà chịu được giọng điệu già lạnh của ảnh mãi như thế, khôi phục lại tính cách trước kia. Cô đừng nói nữa. Cố Diệp Thần không thèm để ý đến sự tức giận của cô, mặt lạnh nhìn cô chằm chằm, cất giọng nói. Lòng Bắc Sàm bị vẻ mặt sành mép của ảnh hù dọa, trong lòng run rẩy, mang theo uất ức khởi động xe. Lúc này Cố Diệp Thần mới hài lòng quay mặt đi. Lòng Bắc Sàm cố gắng kìm nén bực bội trong lòng, lái xe đi ngang qua trạm xăng dầu, cô dừng xe lại. Cố Diệp Thần ngồi ở trong xe, hai mắt nhìn thẳng phía trước không nhúc nhích. Lòng Bắc Sàm cũng không biết anh đang nghĩ cái gì. Lúc này một chiếc xe ben màu đen dừng lại ở trạm xăng dầu. Cô nhận ra xe đó là xe của Âu Dương Trạch. Âu Dương Trạch bước từ trên xe xuống, bay thẳng đến xe của cô. Thấy được Cố Diệp Thần thì trong mắt phát ra hai đường ánh sáng tàn nhẫn. Lâm Bắc Sàm kéo cửa sổ xe xuống. Sàm Sàm, Âu Dương Trạch là lớn, giọng nói mang theo sự thân mật và kích động, làm đôi mắt Cố Diệp Thần càng sâu hơn. Anh ta giống như không phát hiện sự hiện hữu của anh. Lâm Bắc Sàm có chút xấu hổ, nghĩ xuống xe. Tôi sợ cô gặp chuyện không may nên đến đây. Âu Dương Trạch lại nói, chứng kiến tới gần mặt phía sau lưng Lâm Bắc Sàm thì vội vàng ngừng, ngượng ngùng nhìn Cố Diệp Thần, không ngờ anh cũng ở đây. Cánh tay Cố Diệp Thần bá đạo vòng qua hông của Lăng Bắc Sàm, khóe miệng hiện lên nụ cười. Rất vui khi được gặp mặt Tổng Giám đốc Âu Dương. Anh lễ phép nói. Chào anh. Âu Dương Trạch lễ phép trả lời, Lăng Bắc Sàm bị kẹp ở giữa có chút xấu hổ, thân thể cô trở nên cứng ngắc. Giờ phút này cánh tay Cố Diệp Thần lại đang thân mật chạm vào hông cô. Lăng Bắc Sàm đổ xăng xong rồi. Cố Diệp Thần đặt môi vào tai Lâm Bắc Sàm thì thầm, nhẹ giọng nhắc nhở. Lúc này Lâm Bắc Sàm mới hoàn hồn. Âu Dương, cảm ơn anh đã quan tâm, tôi đã đổ xăng xong rồi, lên đường thôi. Lâm Bắc Sàm vội vàng nói. Được, Âu Dương Trạch nói đồng ý xong rời khỏi xe của cô, đi xe của mình. Cánh tay Cố Diệp Thần vẫn ôm hồng của cô, đôi mắt tĩnh mịch nhìn bóng dáng của Âu Dương Trạch, lại quay đầu nhìn đến Lâm Bắc Sàm đang ở bên cạnh. Hắn ta đang theo đuổi cô. Cố Diệp Thần trực tiếp hỏi, cảm giác quan hệ của bọn họ không đơn giản. Âu Dương Trạch ân cần với cô hơn mức bình thường, hiện tại anh là chồng cô, thế nghĩ chuyện này nên quan tâm, đủ để chứng minh người đàn ông này có tâm ý đối với Lăng Bắc Sàm. Tại sao lúc bận rộn lại đi tìm cô, tại sao không cự tuyệt anh ta? Câu hỏi của Cố Diệp Thần làm Lăng Bắc Sàm chột dạ. Anh nói cái gì đó? Cô quay mặt nói, khởi động xe. Đúng là chột dạ, biết rõ Âu Dương Trạch thích cô, còn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt quả lại. Chỉ là cô cũng không đứt được, bởi vì quan hệ công việc thì bọn họ vẫn đang hợp tác. Như thế nào lại phát hiện lòng cô nhiều suy tính như thế, làm cho cõi lòng của Cố Diệp Thần lại có chút tức giận. Cái người Âu Dương Trạch này thật không bình thường, trước kia có tiền án làm ăn trái phép, tốt nhất cô nên cách xa anh ta một chút. Anh thất bụng mà nhắc nhở, không phải đang hù dọa cô mà là nói thật. Cố Diệp Thần, coi như anh có ghét anh ta, cũng không cần phải nói lời như vậy chứ. Cô vội vã phản bác, không tin lời anh nói, cảm giác anh đang hù dọa cô. Cố Diệp Thần nhìn cô phản ứng kịch liệt như thế này, chỉ cảm thấy cô đặc biệt tin tưởng Âu Dương Trạch. Quay mặt, nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng dắt lên nụ cười lạnh. Anh lừa gạt cô bao giờ cơ chứ? Trước kia cô không hề như thế, tối thiểu cô nghe lọt những lời anh nói. Cô cũng từng rất tín nhiệm anh, chưa bao giờ cho rằng anh sẽ tổn thương cô, nhưng bây giờ không giống như thế. Tin hay không thì tùy cô. Anh lạnh nhạt nói, lâu ngày mới biết tâm tính của con người, để cho cô tự mình đi tìm hiểu đi. Lâm Bắc Sàm không nói cái gì nữa, chẳng biết xe Âu Dương Trạch đã biến mất từ lúc nào. Cô thở phào một cái, tốc độ xe không phải rất nhanh, có anh bên cạnh cô không nghĩ được gì nhiều. Đến trưa, hai người cùng nhau về đến thủ đô, Cố Diệp Thần bảo cô lái xe trở về nhà của bọn họ. Nhà Lăng Bắc Sàm. Tôi đi công ty, thay quần áo xong Lăng Bắc Sàm nhìn Cố Diệp Thần đang ngồi trong phòng khách hút thuốc lá. Không được, buổi chiều phải cùng tôi đi gặp gia đình. Dụ tắt tàn thuốc, anh đứng lên, xông tới bên cạnh cô, lên tiếng. Vậy thôi cũng phải về công ty một chuyến, anh định mấy giờ sẽ đến gặp người nhà, tôi sẽ đi cùng. Lâm Bắc Sàm nhanh chóng nói, dáng vẻ như không có thời gian. Tôi không cho phép cô đến công ty, cô không được đi. Tại sao anh... Lời của cô còn chưa nói hết, eo bị anh giữ chặt, tùy ý cưỡng ép nụ hôn của cô. Làm bác Sam không ngờ anh đột nhiên hôn cô, trong lúc nhất thời hơi sừng sốt, quên mất phản ứng bị động để anh tùy hôn. Anh vòng tay qua người cô, một tay thủ sẵn trên áo lót của cô, nhìn cô từ trên cao xuống, môi mỏng như bị anh ngậm lấy, gặm nuốt, chằn chọc rồi đẩy lên đi vào bên trong. Tiến, xâm nhập thẳng vào bên trong, cuồng quét tất cả những ngọt ngào của cô. Cô phản ứng kịp, tim đập nhanh vô cùng lợi hại, cố dược thân đang hôn cô, hôn cô đấy. Làm bác Sam kích động nghĩ, động tác nhanh chóng vội vàng ôm anh, bị anh mút mát nặng nề. Cô lớn mật cãi lại lời anh, mãnh liệt đáp lại, lưỡi miệng hai người không quấy động nhau. Một hớp rồi lại một ngụm không thể ngăn cản, cố dược thân ôm cô, một tay hung hăng chạm vào trước, vừa hôn vừa luồn tay vào áo ngủ của cô. Lý trí làng bác Sàm giải tán dần dần, cũng không để ý tới việc tại sao anh hôn cô, tại sao như vậy, chỉ có cảm giác muốn anh mà thôi, có cảm giác với cô. Cô bị anh đẩy ngã trên giường, áo bị mở ra, dây lưng được giải thoát, cô cũng nhiệt tình cởi quần trạng của anh. Hai người như củ khổ gặp lửa, kịch liệt và dây dưa. Hàng loạt sảng khoái tích tụ trong người khi làng bác Sàm phát ra một vũng xuân bên dưới. Cố Diệt Thần nâng chân cô lên, đặt ở trên vai, sau đó nặng nề tiến vào cô. Cô ngửa đầu thét chói tai, mồ hôi trên trán thấm ướt gương mặt, hai gò má ửng hồng, đôi mắt như thơ, môi mỏng đỏ như khẽ mở, gạc ra từng tiếng kiểu mị, sau đó là tiếng thở dốc. Cô như vậy dụ dỗ anh mê say, anh thay đổi biện pháp lừa gạt chân cô, mỗi một lần đều đi vào nơi sâu nhất, giống như là muốn đụng nát linh hồn cô để cho hai người hòa tan làm một. Không, đừng, à thần, tôi mệt rồi. Không biết qua bao lâu, làm bác Sam cơ hồ đã khóc cầu xin sự tha thứ của anh. Cố Diệt Thần căn bản không thả cô, đòi hỏi và hành hạ cô vô độ, cho đến lúc cô bất tỉnh. Nhìn cô đã bất tỉnh, anh liền đặt một nụ hôn lên gương mặt cô, ôm cô đi vào nhà vệ sinh, giúp cô cũng giúp anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó thả cô lại xuống giường. Còn anh thì mang theo tinh thần sảng khoái để làm cơm, còn mua một cái bánh ngọt. Tối nay anh phải trở về. Chua. Làm bác Sam mang theo thân thể đau nhức đứng lên, cau mày lầu bầu nói, dùng răng ngồi dậy, nhìn toàn thân không quần áo, vết đỏ rõ ràng, mặt của cô không khỏi đỏ ửng. Nhìn bên cạnh trống không, một lòng một hồi mất mát, Cố Diệt Thần đâu? Chẳng lẽ anh lại đi? Cô vội vã xuống giường, choàng một chiếc áo lên người lao ra cửa phòng, đi đến phòng khách thấy được anh. Một lòng quay đầu lại, ngửi được mùi thơm của thức ăn, mỗi cổ cay cay. Cố Diệt Thần nhìn cô đi chần chần trên nền nhà, cau mày. Nhanh đi mặc quần áo ăn cơm. Chị đựng việc muốn tiến lên ôm cô vào lòng, anh trầm giọng nói. Làm bác Sáng liếc anh một cái, mới đi trở về phòng ngủ. Anh không đi, cũng mày không đi, còn làm cơm cho cô ăn. Cố Diệt Thần nấu mì và thêm một vài món ăn khác, đều là món cô thích ăn. Làm bác Sam nhìn mặt ăn kia, cổ họng nghẹn ngào, chuồng cờ vàng, chỉ thấy anh để tạp rể xuống đi mở cửa. Chỉ chốc lát sau, trong tay xách thêm một hộp bánh ngọt vào cửa, còn có một bó hoa màu xanh đặt cạnh người. Làm bác Sam nhìn bó hoa kia trong lòng phức tạp, không hiểu anh có ý gì. Cố Diệt Thần đem hộp bánh ngọt đặt lên bàn, đem hoa đưa cho cô, nhàn nhạt nói một câu. Sinh nhật vui vẻ. 12 đóa hoa hồng trang nhã và đơn giản đặt trước mặt cô, nhìn những đóa hoa hồng xanh yêu kiều, làm bác Sam sững sờ nhận lấy, lạnh nhạt nói. Cảm ơn. Nhìn anh một cái. Ăn cơm đi. Cố Diệt Thần nói với cô, còn cứ đứng ở đó, chuẩn bị mở hộp bánh ngọt ra. Một chiếc bánh ngọt xinh xắn, đáng yêu, cào tám tấc, trang trí đơn giản xuất hiện trước mặt cô. Đây đối với lòng bác Sam mà nói, đã là tâm tình anh không tệ rồi. Cố Diệt Thần cố ý mua bánh ngọt rất đơn giản, cũng không tặng hoa hồng đỏ mà là hoa hồng xanh, tận lực biểu hiện anh không thèm quan tâm. Có muốn đốt nến hay không? Nhàn nhạt hỏi cô, trong lòng lòng bác Sam bất mãn, lại chịu đựng không phát tiết ra ngoài. Đốt một cây nến là được rồi. Liếc anh một cái, cô lớn tiếng nói, cô Diệt Thần thực sự chỉ đốt một cây nến, chen ngay vào chính giữa bánh ngọt. Cầu nguyện đi. Cố Diệt Thần không chút để ý nói, làm bác Sam vừa liếc anh một cái, hai tay nắm chặt, cùi trỏ chống lên bàn, thấp chán xuống, bắt đầu ước nguyện. Vậy là hạnh phúc sao? Hy vọng có thể sẽ hạnh phúc bên cạnh Cố Diệt Thần, hy vọng anh cho mình thêm một cơ hội nữa. Được rồi, cô nói xong dùng sức thổi tắt cây nến, nhìn mặt không hề có bất kỳ cảm xúc nào của anh. Nhớ tới trận yêu kịch liệt mới vừa, gương mặt có chút hồn, tim đập hơi nhanh. Không cấm vậy, nghĩa là anh cho cô thêm cơ hội phải không? Nếu không tại sao muốn đụng vào người cô? Còn tỉ mỉ làm những món ăn trên bàn, vừa bánh ngọt vừa có hoa hồng màu xanh. Nghĩ như vậy, lòng của Lăng Bác Sam rộng mở một màu ánh sáng. Là cô không tự tin phải không mới có thể cảm thấy anh chết tâm. Nếu như anh chết tâm thật sự thì làm thế nào cũng sẽ không đụng vào người cô. Cố Diệt Thần à, Cố Diệt Thần, anh rất buồn bực nha. Chương 415. Rõ ràng là con sói. Cô nhìn thẳng vào anh đang ngồi phía đối diện, khóe miệng rơi lên nụ cười hà hề, đang cắt bánh ngọt. Cố Diệt Thần phát hiện cô đang nhìn anh, nhíu mày, đem một lát bánh đặt trước mặt cô. Nhìn tôi làm gì? Anh lạnh lùng nói. Lâm Bắc Sam đột nhiên vui vẻ nâng đĩa bánh ngọt lên rồi đập vào mặt anh. Cố Diệt Thần hoàn toàn không đã có đề phòng nên bị cô đập vào. Nhìn một khối bánh ngọt rơi từ trên mặt anh xuống, rồi vẻ mặt khó chịu của anh, Lâm Bắc Sam láo sực cười to, cũng giống như trở lại trước kia. Bộ dạng này rất giống như bộ dạng anh bị cô ném bánh ngọt. Gương mặt Cố Diệt Thần dính đầy kem, nhìn đóa hoa loạn chiến bên cạnh, trong lòng trở nên kích động. Giờ phút này cô trái ngược hoàn toàn với cái thiếu nữ bướng bỉnh độc ác của trước kia. Anh lặng lẽ bưng lưng bánh ngọt lên, giống như cô đã sớm chuẩn bị, vội vàng đứng lên. Cố Diệt Thần, anh dám đập phần bánh này vào mặt tôi thử xem. Làm Bác Giảm bá đạo nói, như trở lại trước kia, mặt hung ác nhìn anh chằm chằm. Một khắc kia thật đúng là Cố Diệt Thần không tự chủ được, dạ không dám đập, giống như trở lại ngày xưa. Nhưng anh chỉ sửng sốt một chút lại đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, trên mặt còn rất nhiều kem. Anh làm sao, đừng tới đây. Làm Bác Giảm thấy anh đến gần sợ hãi mà quát lên. Cố Diệt Thần không lên tiếng, chỉ đi đến gần cô. Làm Bác Giảm lập tức lùi về phía sau, thân thể ngã ngồi vào ghế sofa. Cố Diệt Thần nhanh chóng đến gần. Anh tránh ra, chớ gần tôi, kem. Gương mặt anh đầy kem, cô vừa mới thay một chiếc váy mới tinh, sợ bị anh làm dơ, cô sợ hãi kêu to. Lúc đó Cố Diệt Thần đã cúi xuống đưa gương mặt mình đến gần gương mặt cô. Đem tất cả kem sữa trên mặt mình dán lên mặt cô, Lăng Bác Sam thét chói tai. Không! Mặt của anh cọ qua cọ lại trên mặt cô, mang toàn bộ bánh ngọt trên mặt chét lên gương mặt tinh xảo của cô. Giờ phút này, môi của anh dán lên môi cô, hương vị ngọt ngào của kẹp phấn nhẹ vào khoang miệng. Sau đó, cảm giác kem đi tới trước ngực cô, vai của Cố Diệt Thần trực tiếp mè nhào lên ngực cô, hàm răng cắn rời nút áo của Lăng Bác Sam. Hai mắt phóng hỏa nhìn tới chiếc cổng sâu mê người phía trước, cọ cọ kèm nền nơi đó, rồi anh ngẩng lên, liếm láp đó một cách cản rỡ. À, Cố Diệt Thần, khốn kiếp, anh... Khuôn mặt đầy kèm, anh còn trôi mình trước ngực cô, ăn cô. Làm Bác Giảm cúi đầu nhìn động tác của anh, trong lòng run sợ lên một trận, hai gò má như bị lửa đốt. Nhớt mới vừa rồi, trên giường cô bị anh hành hạ đến chết đi sống lại, cô càng kích động hơn, cảm giác tê tê dại dại vọt lên, hai tay vô lực ôm lấy đầu của anh. Không quan tâm tôi đói bụng, anh không buông tôi ra à? Tức giận lại bất lực phản kháng, bây giờ Cố Diệt Thần đâu còn là chàng trai năm xưa, luôn nghe lời cô, rõ ràng là con sói. Rốt cuộc Cố Diệt Thần đã ngẩng mặt lên nhìn vẻ mặt đầy kèm của cô, không nhịn được mím môi cười cười. Tôi cũng đói bụng vậy. Anh nhỏ giọng nói xong, gặp bánh tai của cô rồi dần dần lên trán, xuống sống mũi, đến chiếc má đầy kem, nơi nào được anh hôn đến là chỗ kem trên đó trở nên sạch sẽ. Hơi thở Lâm Bắc Sam bắt đầu rối loạn, hô hấp nặng nhọc, kìm lòng không được mà phát ra tiếng ngần ngà nặng nề. Nụ hôn của anh giống như có điện, mỗi nụ hôn đều giống như dòng điện đang giật cò. Hôn sạch gương mặt cô, Cố Diệt Thần nhìn sắc mặt cứng đờ của cô nhếch miệng lên. Không phải đói sao, ăn hết bánh kem trên mặt tôi đi. Anh nhìn cô bá đạo nói, Lâm Bắc Sam kinh ngạc mở mắt ra, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng chẳng biết tại sao hai cánh tay của cô lại vòng qua đầu anh, tiến đến gần mặt anh, môi đỏ mọng hôn lên cằm của anh, há mồm, thật sự đã ăn hết phần kem dính trên cằm anh. Trong lòng Cố Diệt Thần trở nên kích động, nụ hôn cô rời lên trên từng chút một, liếm khắp phần kem trên mặt của anh, động tác rất nhẹ nhàng, loại cảm giác đó giống như cô đang nhẹ nhàng hôn anh, lòng của Cố Diệt Thần dễ dàng thất thủ. Những nụ hôn dài rác nhỏ nhỏ lại giống như ngọn lửa lan tỏa trên đồng cỏ, đốt sạch cơ thể anh. Cố Thực Thần không đè nén nổi nữa, ôm ngực cô, bắt đầu xé rách quần áo trên người cô. Không! Cô kêu lên một tiếng, động tác Cố Thực Thần cũng ngừng. Tôi thật sự đói bụng. Sáng sớm chưa ăn cơm đã chạy về thủ đô, mới vừa rồi bị anh giày vò gần chết, và lúc này anh lại muốn nữa sao? Cố Thực Thần cũng cảm giác thời gian không còn sớm buông cô ra. Biến thái! Lâm Bắc Sam nhìn quần áo dơ bẩn của mình, tức giận nhỏ giọng mắng. Cố Thực Thần hung hăng lườm cô một cái, ánh mắt kia giống như đang nói cho cô biết, cô nói nữa anh sẽ đem cô cho giải quyết tại chỗ. Lâm Bắc Sam tức thời không nói chuyện nữa, như lấy váy đứng dậy đi vào phòng ngủ. Cố Thực Thần canh chừng bóng lưng cô, hà hề cười cười cũng đi vào theo. Sau khi hai người rửa mặt sạch sẽ, trở lại cạnh bàn ăn, đó đến nỗi ngực dán vào lưng, Lâm Bắc Sam không để ý đến hình tượng ăn ngấu nghiến. Thức ăn lạnh, ăn không ngon, tôi đi hầm nóng lại. Cố Diệp Thần nói, ừ không, ăn ngon vô cùng. Cô vội vã nói, người luôn luôn kén chọn như cô lại gắp lên một tô mì to, run lên, ăn. Cố Diệp Thần nhìn cô như vậy trong lòng có chút phức tạp, đau lòng, không nói chuyện nữa, anh cũng bắt đầu ăn mì. Lâm Bắc Sam cảm thấy Cố Diệp Thần vẫn còn yêu cô, chỉ là không dám hoặc không muốn biểu đạt ra ngoài như trước đây. Cái này thì phải trách cô đã không ngừng đả kích anh để cho anh phải rút lui. Tôi đi rửa bát. Khi anh để chén cơm xuống thì cô đứng dậy muốn đi rửa bát. Điều này thực khiến Cố Diệp Thần kinh ngạc, không muốn tin tưởng lời này là cô nói. Làm gì lại nhìn tôi như vậy? Lâm Bắc Sam liếc ảnh một cái, cầm chén ảnh chồng lên chén mình, dọn dẹp chén đĩa xong cô đi đến phòng bếp. Cố Diệp Thần không có ngăn cản, giúp cô bưng cái mâm vào phòng bếp. Nhìn đôi bàn tay nhỏ và dài của cô ngâm trong nước, chân tay vụng về tẩy sạch chén đĩa, trực tiếp sử dụng tay để rửa. Chân mày Cố Diệp Thần nhíu chặt hơn. Rửa chén sẽ làm da tay bị thương, thế là tay lại không được đẹp rồi. Anh không giúp một tay, cất giọng nói, mang theo ý hù dọa cô. Lâm Bắc Sam nhìn sơn móng tay cao mày, cô không cần làm cũng được, anh cũng chưa từng nghĩ tới để cho cô trở thành một người vợ hiền mẹ đảm. Một mặt khác, nhưng cô yêu thương bộ móng tay của mình như thế, nếu anh lặng lẽ rời khỏi, cho là cô sẽ tự động không rửa chén. Nhưng Cố Trực Thần sai lầm rồi, Lâm Bắc Sam không để ý đến phần nước sơn xinh đẹp trên móng tay mình, kiên trì rửa chén. Nhưng bỗng dưng trong lòng phòng bếp truyền đến tiếng vỡ vụn. Anh biết có thể là mâm hay chén đã hy sinh một cách vinh quang. Cố Diệp Thần lại đi vào, làm bác Sam ngượng ngùng lè lưỡi. Anh xem này, bàn tiểu thư đã rửa chén thật sạch rồi. Dùng đầu ngón tay thổi mạnh sơn bóng trên tay, hay cô học cách quảng cáo trên TV tạo dáng bà chủ, hà hề nói. Cố Diệp Thần từ chối cho ý kiến, trầm mặc để quét dọn mảnh vụt trên đất. Cố Diệp Thần! Lâm Bắc Sam là lớn, chẳng lẽ anh không cảm thấy cô hoàn thành nhiệm vụ gian nan nhất rồi sao? Thế nào, đây là chuyện tất cả người phụ nữ đều làm. Anh không chút để ý mà nói, không có khen cô một câu. Trong lòng Lâm Bắc Sam có một chút thất bại, tức giận liếc ảnh một cái, đem cái mồm cất vào trong tủ. Không khích lệ cô, anh sẽ chết. Hai người dọn dẹp xong thì đi đến nhà cũ, Cố Diệp Thần đến chịu tội, cũng sắp tới nhà họ 80 tuổi của ông cụ rồi. Anh làm cháu trai không thể dùng giúp ông mừng thọ. Ông cụ chính là trưởng thành trong quân đội, dĩ nhiên sẽ thông cảm với đứa cháu trai đang làm lính rồi. Nên làm gì thì cứ làm. Sau khi Cố Diệp Thần nhận lỗi với ông cụ liền khoát khoát tay, lớn tiếng nói, làm bác Sam cười cười. Ông nội, ông có muốn nghe kinh kịch hay không? Ngày mừng thọ ông nội ấy còn sẽ mời đoàn hát nổi tiếng đến cho hát cho ông nội nghe có được không ạ? Quỷ nhà đầu này thật sự hiểu lòng ta, sẽ nghe kinh kịch, những thứ khác không cần quá phô trương. Ông cụ lớn tiếng nói, làm bác Sam mừng rỡ liếc nhìn Cố Diệp Thần, thế nhưng anh lại không có nhìn cô, trong lòng cô lại cảm thấy thất bại. Bây giờ đi đâu? Ra khỏi nhà cũ, làm bác Sam ôm cánh tay của anh hỏi. Cố Diệp Thần đưa tay tháo cánh tay của cô ra, làm bác Sam bị thường nhìn tới trước mặt. Mặc quần chàng thì đi đâu? Anh nghiêm túc nói, lúc này cô mới phản ứng được, liếc ảnh một cái. Mặc quần chàng rất soi sao. Cô khẽ nguyền rủa lên xe. Tôi muốn trở về bộ đội. Cố Diệp Thần nói với cô, lòng của Lăng Bắc Sàm bởi vì lời nói của anh mà kinh ngạc, xoay người đưa mắt phức tạp nhìn anh, trong lòng rút ra chút đau đớn, một cỗ uất ức và luyến tiếc xông lên. Trong lòng Cố Diệp Thần cũng sinh ra một cỗ áy náy, nhìn thấy rất rõ vẻ uất ức và lưu luyến trên mặt cô. Vốn là không có ngày nghỉ, tôi chỉ xin phép tạm thời, cô không thể bỏ được công việc trong kinh doanh, tôi đã gọi cậu Lưu đưa tôi đi rồi. Trong ảnh tiến lên, nhỏ giọng nói với cô. Tôi đưa anh đi. Lâm Bắc Sàm lớn tiếng nói. Không cần, cô bận việc cứ đi đi, mặc kệ cô có thích nghe hay không, tôi cũng phải nói lại câu kia, cẩn thận với Âu Dương Trạch. Cố Diệp Thần trầm giọng nói, Tiểu Lưu đã mở cửa xe chờ anh đến, Cố Diệp Thần bước chân lên muốn rời đi. Cố Diệp Thần, thái độ của anh đối với tôi hiện tại là sao hả? Cái loại cảm xúc gần như lại lại gần như xa, để cho cô không yên tâm. Cô muốn hỏi rõ ràng, cô còn có cơ hội hay không? Cố Diệp Thần xoay người nhìn cô, cong cong khóe miệng lên. Cô là vợ của tôi. Lạnh nhạt nói xong, xoay người nhảy lên chiếc xe màu đen. Khi Lâm Bắc Sàm kịp phản ứng, xe anh đã nghênh ngang rời đi. Lâm Bắc Sàm sững sờ ở nơi đó, trong lòng nói không ra là đang có cảm giác gì, cũng không cách nào suy tư rõ ràng, đến tận cùng anh có thái độ gì. Là vợ của anh, cô vốn chính là vợ của anh, cô quan tâm anh vẫn không thương cô, có muốn hay không cũng thế thôi, hoặc là một ngày nào đó hai người sẽ ly hôn. Sau khi Cố Dực Thần trở về bộ đội, quan hệ của hai người bọn họ lại bắt đầu lạnh nhạt. Cô cố gắng gọi điện thoại cho anh, nhưng một là không có người bắt máy, hai là không gọi được. Nhớ tới có thể anh đang diễn tập cũng không dám gọi lại. Ngày mừng thọ của ông cụ, cô đã mời một nhóm hát đến diễn cho ông xem. Người nhà họ Cố cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật. Mẹ Cố vô cùng hài lòng với biểu hiện lần này của Lăng Bắc Sàm, cũng rất vui mừng vì cô đã từ từ đi vào nhà họ Cố. Mẹ, không phải A Thần phải diễn tập rồi sao ạ? Anh ấy có gọi điện thoại về cho nội không? Lần này không phải bà chủ động nói mà cô chủ động hỏi. Đúng vậy, bà còn cũng đi rồi. Lúc này con trai chỉ huy đội đỏ, con ông chỉ huy đội xanh, hai nhà đối đầu, cũng xem như lần này A Thần đã đánh với bộ tư lệnh rồi. Vẻ mặt mẹ Cố đầy tự hào mà lên tiếng, Lâm Bắc Sàm cũng cười cười. Con cũng nhìn thấy, chỉ là gương càng già càng cay, khẳng định bà vô cùng lợi hại. Đó là diễn tập, không có việc gì, con đừng lo lắng. Sàm Sàm à, con có suy nghĩ đến chuyện sinh em bé chưa? Nếu hiện tại con vẫn chưa muốn thì mọi người cũng không miễn cưỡng. Mẹ Cố rèn sắt khi con nóng vội vàng hỏi. Vấn đề của mẹ Cố hỏi làm cho cõi lòng của Lăng Bác Sam nhói lên, dâng thêm một chút xấu hổ. Hai lần trước đó cô đều dùng biện pháp tránh thai, lần sinh nhật trước mặc dù không tránh nhưng cũng là kỳ an toàn. Con muốn, đỏ mặt nói. Được, tốt, vậy cũng nên bảo A Thần cố gắng thêm một chút nữa thôi. Mẹ Cố cười nói, mặt của Lăng Bác Sam càng đỏ hơn. Cô căn bản không biết Cố Diệp Thần đang diễn tập gì, đến khi nào thì kết thúc, chẳng hề có một tin tức nào của anh, chỉ là công ty vẫn bận rộn như cũ, cô cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến anh. Gần đây có rất nhiều chuyện làm cô nhức đầu, đối với những chuyện đang xảy ra ở công ty, dường như cô lực bất tòng tâm. Không giống trước kia, mỗi lần gặp phải khó khăn đều có người nhảy ra giúp đỡ. Cũng may, Âu Dương Trạch vẫn còn đứng sau giúp đỡ cô. Đối với Âu Dương Trạch, cô có cảm kích, cũng phát hiện anh không chỉ giúp cô một lần hay hai lần, mà đã lâu rồi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại cảm kích thôi, cô có thể giúp được anh, cũng sẽ cố gắng giúp. Đối mặt với sự tốt bụng của Âu Dương Trạch, cô đã sớm quên lời nhắc nhở của Cố Diệp Thần. Vừa mới lên giường, bụng dưới không ngừng đau nhức, Lâm Bắc Sàm ảo não nhỏ giọng rền rỉ đi vào toilet. Chứng kiến tới đáy quần có một mảng màu máu đỏ tươi, cô thất vọng mà thở dài, không có mang thai. Ngồi ở trên bồn cầu, cô sững sờ, cô bắt đầu có lòng trung thành với anh từ khi nào vậy? Bắt đầu muốn đứa bé, khát vọng cuộc sống gia đình mà không phải bận rộn mỗi ngày. Chẳng phải trước kia cô rất khinh thường những cô gái muốn sống như thế sao? Cảm thấy những cô gái phải biết coi trọng sự nghiệp, chứ không phải mọi người vò gạo nấu cơm phục vụ chồng con. Thở dài, nhịn đau đớn đang đến đứng dậy, sau khi dọn dẹp xong ôm bụng trở lại phòng ngủ. Đau bụng rất khó chịu, co rúm ở giường, giờ phút này thật hy vọng Cố Diệp Thần ở bên cạnh, chăm sóc cô giống như trước kia. Nhưng anh vẫn còn ở bộ đội, không thể nào trở về. Ôm điện thoại di động, lòng chua xót gọi số của anh, vẫn không có người nghe máy như cũ. Cố Dược Thần, bụng của tôi rất đau. Cô nói với ống nghe điện thoại, mặc dù điện thoại vẫn không thông, thế nhưng cô vẫn muốn làm nũng như trước kia. 2 tháng đã qua diễn tập còn chưa kết thúc sao? Khốn khiếp, anh chính là không muốn trở về gặp tôi có phải không? Anh chính là muốn đi biệt biệt, chán ghét tôi rồi chứ gì? Làm bác Sàm tức giận lại nói, giọng nói bá đạo mà dã man. Cố Diệt Thần, anh tạo phản, bây giờ anh tạo phản thật rồi. Người nào tạo phản? À, cô nghe lầm sao, sao lại nghe được giọng nói của anh trong đầy vậy? Làm bác Sàm kinh ngạc hồ. Trễ như thế rồi mà không ngủ còn làm gì nữa. Cố Diệt Thần dạy dỗ, vừa mới lái xe qua lễ chúc mừng, cùng với Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Triệt uống rượu rồi về ký túc xá. Đang cầm điện thoại di động lên suy nghĩ, anh bắt máy, đã nghe được cô liên tục chửi mắng mình. Thực sự là anh? Làm bác Sàm kinh ngạc hỏi, cào mày, cõi lòng dâng lên một trận chua xót. Vậy cô nói xem là ai? Anh cong môi hỏi ngược lại. Anh... Không sai, thật sự là anh đang nghe điện thoại. Nghe giọng nói của anh, làm bác Sàm có chút kích động, buồn cười. Bụng một hồi đau đớn, cô cũng hít hà một hơi. Cố Dực Thần nghe được âm thanh của cô trong lòng lo lắng. Cô làm sao vậy? Anh quan tâm hỏi. Tôi không sao, diễn tập kết thúc rồi chứ? Thiếu chút nữa Lăng Bắc Sàm đã lộ vẻ làm nũng rồi, nhưng may mắn là cô ngừng lại kịp. Quan hệ của hai người vẫn chưa tốt đến độ cô phải làm nũng trước mặt anh. Lăng Bắc Sàm vội vàng đổi lời nói, nhịn đau hỏi. Kết thúc, có phải cô đau bụng kinh nguyệt hay không? Cố Dực Thần lạnh nhạt nói, ở bên cạnh cô lâu như thế rồi, làm sao lại không biết cờ chứ, trực tiếp hỏi. Làm bác Sàm sừng sốt một chút, chóp mũi bỗng chua chua, một cỗ cảm động như dòng nước ấm dòng lên. Người đàn ông kia còn hiểu cô hơn cả chính bản thân cô. Đúng vậy, tôi mới tới. Lạnh nhạt nói, cổ họng nghẹn ngào. Mở gương nhỏ tằm trong phía tủ phía tây trong phòng ngủ, nơi đó có túi chườm nóng, bỏ nước nóng vào, chùm lên khăn lông đặt lên bụng. Anh bình tĩnh nói, cô gái này sống lâu như thế cũng không biết tự chăm sóc mình. Vẫn còn nhớ lúc cô đi du học, mỗi lần đau bụng kinh nguyệt vẫn gọi điện về kể lể với anh. Không muốn động, tôi đã uống thuốc giảm đau. Làm bác Sàm chịu đựng đau đớn trong lòng nghẹn ngào nói. Không được, đừng uống thuốc giảm đau tổn hại cơ thể. Cố Thực Thần vội vàng dạy dỗ, giọng nói rất lớn, giống như là dạy dỗ đứa bé. Cố Dực Thần, anh đừng có thể lớn tiếng như thế này hay không? Coi như chán ghét tôi thì cũng đừng lên hồ tỏ, gọi nhỏ trách cứ tôi như thế này chứ. Không nghe thấy lời nói dịu dàng của anh, ngược lại còn là lời tức giận, tiếng lớn tiếng mắng cô. Làm bác Sàm tức giận phản bác, càng quát bụng càng đau, vô cùng khó chịu. Bị cô mắng, anh cười chua xót, chẳng lẽ cô nghe không ra trong giọng nói của anh vẫn có sự quan tâm hay sao? Không phải lời ngon tiếng ngọt mà là biểu hiện của tình yêu. Bây giờ anh không còn cách kiểu bảo bàn dịu dàng của trước kia, nhưng hồ to gọi nhỏ không có nghĩa là anh không quan tâm cô. Tùy cô vậy, thân thể là cô, chết rồi đừng có oán tôi. Cố Diệt Thần lạnh nhạt nói. Tôi có chết rồi cũng không cần anh trông nom. Lòng bác Sàm quật cường quát cao xong, dùng sức cúp điện thoại. Lòng ê ẩm không dứt, đau bụng kinh làm cho cô càng khổ sở hơn, thân thể không ngừng co quắp, đắp chăn kín người khóc nức nở. Dù sao cũng không mất bản lĩnh, càng ngày càng không ngừng mắng Cố Diệt Thần, của trách anh vô tình. Tại sao không cho tôi cơ hội, tôi cũng là vợ của anh rồi, làm sao lại chẳng thèm quan tâm hay đối xử với tôi như trước kia. Nói trắng ra là hiện tại anh đã không còn yêu thương tôi nữa rồi. Càng mắng lòng càng đau lòng thì nước mắt càng nhiều. Không uống thuốc, không cần chút túi chườm nóng, cô sẽ để đau đớn hành hạ mình. Nhớ đến quá khứ đối xử với cô ra sao, hiện tại lạnh nhạt với cô như thế này, cô càng khó chịu hơn. Nếu như hiện tại anh ở trước mặt cô, nhất định cô sẽ quất anh chết, nhưng anh lại không có ở đây. Không biết cô đã ngủ như thế nào, tỉnh lại lần nữa, đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau. Đáng chết, lượng máu chảy ra khá nhiều, gà giường cũng bị cô làm dơ. Làm bác Sàm tức giận khẽ nguyền rủa một tiếng, chán ghét đi xuống giường, vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ. Tâm tình càng thêm phiền não, tự mình dọn dẹp mọi thứ xong, đem gà giường ném vào sọt quần áo bẩn. Chốc lát nữa sẽ có người tới quét dọn. Nhìn lịch ngày, ngày mai là sinh nhật Cố Diệt Thần. Cô cong môi cười cười, so ra anh vẫn nhỏ hơn cô 2 tháng tuổi. Đây có lẽ là lý do vì sao bắt đầu mới cứ đem nguyên nhân này trực tiếp loại Cố Diệc Thần ra ngoài. Cô cố thuyết phục mình, anh chỉ thích hợp làm em trai của cô mà thôi, cũng không suy tính việc anh có nên làm ứng cử viên cho chức bạn trai hay không. Cũng hùng hổ khi đối mặt với Cố Diệc Thần, dẫu biết rõ anh thích cô. Chương 416. Bí mật không thể nói. Nhưng cô cũng là vô ích kỷ. Năm 16 tuổi, Cố Diệc Thần được một cô gái theo đuổi. Cô gái kia còn nhờ cô chuyển thư tình cho Cố Diệc Thần. Lúc ấy cô tức giận tới mức nhận xong phòng thư đã lập tức vứt bỏ, căn bản không để cho Cố Diệc Thần xem được. Những thứ này đến nay Cố Diệc Thần cũng không biết. Nếu như hiện tại suy nghĩ kỹ lại một chút, quả thật cô rất ích kỷ, không để cho Cố Diệc Thần thích cô, còn cản trở anh tìm bạn gái. Ăn mặc xinh đẹp, giờ tất cả lịch làm việc đã được sắp xếp từ trước xuống. Hôm nay cô tính toán sẽ đi lựa quà sinh nhật cho Cố Diệc Thần. Cô đi khắp các cửa hàng, không biết nên mua quà gì cho anh. Nhớ tới trong nhà cũng không có quần áo gì của anh, toàn tính đi đến khu thời trang nam. Đã là giữa tháng 12 rồi, trời lạnh, các cửa hàng cập nhật rất nhiều kiểu áo khoác và áo vest vô cùng phong phú. Nhìn người mẫu nam đang mặc áo khoác trên tờ quảng cáo, cô không khỏi cảm thấy nó đối lập hoàn toàn với Cố Diệc Thần. Cảm thấy Cố Diệc Thần mặc bộ quần áo kia vào, khẳng định còn đẹp hơn cả người mẫu Âu Mỹ kia. Nam Bắc Sàm vào tiệm, chọn thật lâu mới nhìn chúng một cái áo khoác, suy nghĩ một chút về Cố Diệc Thần. Thật ra thì cô hiểu rất rõ Cố Diệc Thần, càng hiểu nhiều hơn Lục Khải Chính. Cô thật sự không hề biết Lục Khải Chính thích cái gì. Tựa như Lục Khải Chính nói, thật ra thì cô không thương anh, chỉ bởi vì không chiếm được, cho nên muốn chinh phục anh mà thôi. Cô cũng đã sớm hiểu mình không có cảm giác gì với Lục Khải Chính, cũng hy vọng anh có thể sớm được ở bên cạnh Nhàn Tịch. Như vậy trong lòng cô cũng sẽ ít đi một phần áy náy. So sánh thế, cô càng cảm thấy mình hiểu rõ Cố Diệc Thần hơn. Tính tiền, lại nhìn chúng một cái áo vét, hơn nữa còn là kiểu dáng dùng cho xe máy, thêm vào đó lại là một đôi. Làm bác Sàm mừng rỡ trừ tiếc áo nữ, mặc vào khí chất rất phong độ nên cô quyết định mua, trong lòng ngọt ngào nghĩ đến anh sẽ mặc chiếc áo nam còn lại. Lại đi khu cà vạt, mặc dù bụng vẫn còn đau đớn khó chịu, cô vẫn kiên trì, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngày mai anh sẽ trở về mừng sinh nhật. Màu sắc không tệ chứ? Một giọng nữ dịu dàng vang lên, làm bác Sàm ngẩng đầu lên, phát hiện một bóng dáng nam quen thuộc, chứng kiến tới gò má Cố Diệc Thần thì toàn thân cô cứng đờ, đứng sững sờ ở đứng đó, chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác ngoài màu trắng đang dịu dàng cầm cà vạt đặt lên cổ anh. Hai người nhìn trong gương, từ góc độ của cô đứng thì thấy hai người đó đứng rất gần nhau, rất thân mật. Cô gái kia chính là Ôn Uyển. Tìm lắng bác Sàm vô cùng lừa giận, giống như là bị người ta phản bội, tức giận cực hạn, hai quả đấm nắm lại thật chặt. Tâm cũng như rào cắt, khoét đau, làm sao anh lại ở cùng một chỗ với Ôn Uyển, tại sao anh lại thân mật với cô ta như vậy? Cố Diệc Thần, tại sao anh đối xử với cô như vậy? Rõ ràng trở về thủ đô cũng không nói cho cô biết, anh vẫn nghĩ cô không phải là vợ của anh sao? Càng nghĩ trong lòng càng chua, lửa giận thiêu cháy trái tim cô. Cô không nhịn được tiến lên. Ôn Uyển và Cố Diệc Thần giống như phát hiện cô, hai người xoay người. Ôn Uyển thấy Lăng Bắc Sam, khóe miệng nâng lên nụ cười. Chào cô. Ôn Uyển vừa mở miệng, một cái tát vang dội nhanh chóng bay đến làm cô không kịp chuẩn bị. Ánh mắt Cố Diệc Thần kinh ngạc, trước mặt tất cả nhân viên phục vụ, Lăng Bắc Sam nặng nề cho Ôn Uyển một cái tát. Xuống tay rất nặng, Ôn Uyển mang giày cao gót rất cao, suýt chút nữa đã ngã, được Cố Diệc Thần kịp thời đỡ lại. Tiễn người. Làm bác Sàm mở miệng thét lớn, không chút nào hối hận quát cô. Cầm miệng. Cố Diệc Thần thế nào cũng không nghĩ đến Lăng Bắc Sàm sẽ đánh người ngoài phố. Anh gầm nhẹ một tiếng, bây giờ đã có người tới vây xem, trong lòng anh càng tức hơn, vì Lăng Bắc Sàm dã man như thế. Ôn Uyển dùng tay che gương mặt đang sưng phù, mặt kinh ngạc nhìn Lăng Bắc Sàm, lại lúng túng nhìn Cố Diệc Thần một cái, không biết nên nói gì. Ngoài đường phố bị người ta cho một cái bạt tai như thế này là lần đầu tiên cô gặp phải trong đời, cực kỳ mất thể diện, toàn thân lạnh lẽo. Hình như đã hiểu rõ tại sao Lăng Bắc Sàm lại đánh cô, nhưng lại cảm thấy rất oan uổng, bởi vì cô chỉ vô tình gặp Cố Diệc Thần mà thôi. Cũng thêm một lần nữa, cô thấy được sự lợi hại của Lăng Bắc Sàm. Lần đầu tiên là ở 10 năm trước, khi đó cô viết thư tình cho Cố Diệc Thần, cũng bị Lăng Bác Sam cho xé rách. Thế nào, bị bắt gặp, cảm thấy mất mặt sao? Ổn Uyển, tôi nói cho cô biết, anh ấy là chồng tôi. Lăng Bác Sam không hề sợ Cố Diệc Thần, cô tức giận, không lo được mặt mũi, nhỏ giọng giễu cợt. Cô theo tôi về nhà. Cố Diệc Thần nhỏ giọng quát, không muốn để cho mọi người tò mò thêm nữa. Chị dâu, chị hiểu lầm rồi, em chỉ vô tình gặp ảnh Cố mà thôi. Lúc này Cố Ổn Uyển mở miệng, nhỏ giọng nói, thả tay xuống, làm như không có xảy ra chuyện gì, cười nói. Cô cũng không muốn để cho người ta xem chuyện cười của mình. Anh Cố, anh cứ đưa chị dâu về nhà trước kỳ, em đi qua khu khác xem quần áo một chút. Ổn Uyển vừa nói xong móc khăn quàng cô ra, quấn lên cổ, che gương mặt sừng đỏ lại. Cố Diệc Thần gật đầu một cái, cảm kích vị sự vị tha của Ổn Uyển, kéo cổ tay Lăng Bác Sam đi ra ngoài. Dối trá, kiểu cách. Nhìn Ổn Uyển như thế, Lăng Bác Sam kinh thừa mắng. Cảm giác Ổn Uyển đang cố ý vậy, làm Cố Diệc Thần cảm thấy cô ta đáng thương hơn cô. Cô cầm miệng cho tôi. Cố Diệc Thần nhỏ giọng quát, lôi kéo cô trực tiếp đi vào cửa thang máy. Lăng Bác Sam vẫn dãy giụa, nhưng bằng cách nào đó thì anh cũng mạnh hơn cô căn bản không thể nào tránh khỏi anh, bị Cố Diệc Thần kéo vào thang máy. Trong thang máy có người, cô không có tranh cãi đi để cãi lại, cũng ý thức được những gì mình mới vừa gây lên, có lẽ quá tức giận hoặc là quá quan tâm rồi, cô thế mà lại đánh người ngoài phố. Anh buông tôi ra. Đến bãi đậu xe, Lăng Bác Sam dùng giảng quát, Cố Diệc Thần cũng thật sự buông lỏng tay cô ra. Lăng Bác Sam tức giận trừng mắt với anh. Cố Diệc Thần, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Luôn bảo tôi đừng suy nghĩ đến người thứ ba, thế còn anh thì sao? Vẫn vấn vương không rời cùng cô gái người tên Ôn Uyển kia. Lăng Bác Sam, từ khi nào cô lại thành người ngang ngược như thế hả? Chất vấn người khác trước suy nghĩ hành động ác độc hơn. Không phần tốt xấu, đánh người ngoài đường phố, anh thật sự rất thất vọng về cô. Bị Cố Diệc Thần giống như vậy, Lăng Bác Sam cảm thấy rất uất ức. Tôi ngang ngược, cái hồ ly tinh đó thì ưu nhã sao? Biết rõ đạo lý đúng không? Cố Diệc Thần, còn mẹ nó, tôi bị coi thường rồi. Lăng Bác Sam tức giận quát, nặng nề bỏ lại những chiếc túi trong tay, đi đến xe hơi của mình. Áo khoác màu đen, áo vest rơi ra, Cố Diệc Thần nhìn túi xách trên đất có chút dở khóc dở cười. Lúc này cô đã lái xe ngây ngang rời đi. Trong xe Lăng Bác Sam rơi nước mắt như mưa, nhớ tới việc ảnh dối gạt mình, trong lòng cực kỳ chua xót, cũng hối hận về việc mình kích động đánh Ổn Uyển như thế. Nhất định lúc này đây, cô gái kia đang cười trộm, giễu cợt cô phải không? Làm sao cô lại không khống chế được ra tay đánh người như thế? Chỉ là cô Lăng Bác Sam chính là người như vậy, không cho phép mình chịu nửa điểm uất ức. Mặt khác, cô cũng đau lòng vì Cố Diệc Thần lừa gạt và không quan tâm đến cô. Trở về thủ đô tự nhiên cũng không nói cho cô biết, còn cùng cô gái khác thân mật đi dạo phố. Anh thật sự không còn tình cảm với cô rồi sao? Thật sự thích cái cô Ổn Uyển sao? Cô mới không tin bọn họ là vô tình gặp nhau, tại sao phải tin tưởng lời nói của hồ ly tinh kia? Suy nghĩ một chút, trong lòng càng tức hơn, cô gọi điện thoại đi ra ngoài. Đình, giúp tôi tra đầy đủ cho cô gái Ổn Uyển kia nhé. Lăng Bác Sam nói lời phân phó với Đình. Sau khi Đình đồng ý, cô cúp điện thoại, một mình lái xe, không biết nên đi đâu, cơ bụng đưa đến từng trận đau đớn, trong lòng cô càng thêm uất ức. Chỉ chốc lát sau, Đình đã gửi tin nhắn đến. Lăng Bác Sam dừng xe, mở máy tính bảng lên, nhìn vào, phía trên đều là thông tin cá nhân của Ổn Uyển. Tên thật là Lạc Tiểu Nhã. Lạc Tiểu Nhã. Cái tên nhìn có chút quen thuộc, Lăng Bác Sam thầm nghĩ, suy nghĩ nhiều lần chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Năm 17 tuổi cha ruột qua đời, theo mẹ đi qua Canada, sau đó theo họ cha dượng, đổi tên thành Ổn Uyển. Khi Lăng Bác Sam tấm ảnh Ổn Uyển chụp năm 17 tuổi thì nhớ được cô là ai. Đây chính là cô gái đã nhờ cô giao thư tình cho Cố Diệc Thần. Cô nghĩ tới, Lăng Bác Sam nắm chặt quả đấm, đổi phát ra ý ngoan độc. Quả thật cô ta có tính toán đối với Cố Diệc Thần, đã nhiều năm như vậy, vẫn còn dây dưa. Trong lòng cũng rất căng thẳng, nhớ tới nội dung bức thư tình mà Ổn Uyển viết cho Cố Diệc Thần, cô nắm chặt quả đấm, trong lòng sợ hãi. Lúc Uẩn Uyển viết thư tình cho Cố Diệc Thần có thảo luận qua với cô ta là hàng xóm cạnh nhà ngoại cô anh. Lúc còn rất nhỏ, bọn họ có gặp mặt nhau. Có lần Cố Diệc Thần rơi xuống nước, cô ta đã cứu anh. Cô ta chạy đi kêu người lớn. Sam Sam, là cậu cứu tớ có đúng hay không? Một đứa bé trai giọng nói non lớt hỏi cô. Cô gái nhỏ không hiểu ra sao, nhìn tới đứa bé trai trước mặt. Đúng, là tớ cứu cậu. Thần Thần, sao lại phải nghe lời tớ? Cô gái nhỏ nói dối. Cố Diệc Thần thật là khờ. Rõ ràng là cô hại cậu ta rơi xuống nước. Cô không dám nói ra sự thật, sợ mẹ đánh đòn. Nhiều năm sau cho đến lúc này, làm bác Sam mới hiểu được, thì ra Ôn Uyển là người đã cứu Cố Diệc Thần. Mà qua nhiều năm như thế, Cố Diệc Thần vẫn cho là cô cứu anh. Có phải bởi vì cô đã cứu anh nên anh mới đối xử tốt với cô như thế không? Chết, tầm sập. Nếu như anh biết người cứu anh năm đó là Ôn Uyển thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Lòng của Lăng Bắc Giam hơi luống cuống. Thiếu chút nữa hại chết Cố Diệc Thần là cô. Năm ấy bọn họ 7 tuổi, cô và người nhà Cố Diệc Thần đi về quê ngoại của anh chơi. Không hiểu chuyện cô độc ác để Cố Diệc Thần xuống hồ nước. Tóm lại, sau này Cố Diệc Thần đối với cô rất tốt, cơ hội trở thành người hầu nhỏ của cô. Lăng Bắc Giam nằm ở trong xe, cõi lòng vô cùng phức tạp. Cảm giác Cố Diệc Thần bởi vì cô cứu anh, nói dùng túng cho cô như thế, cưng chiều cô lên tận trời cao. Nếu như anh biết thì làm thế nào, cách hồ Ôn Uyển kia nhất định sẽ nói cho anh biết. Làm bác Sam nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng càng sợ Vịnh biết mất đi Cố Diệc Thần, sợ sau khi anh biết sự thật sẽ vứt bỏ cô. Cô ngồi ở trong xe cực kỳ lâu, cõi lòng cực kỳ loạn, không biết nên làm thế nào, nói cho Cố Diệc Thần biết sự thật. Nói cho anh biết, ban đầu là cô đẩy anh rơi xuống hồ nước hay sao? Thật ra cô không phải là thiên sứ cứu anh, ngược lại là tiểu ác ma thiếu chút nữa hại chết anh. Nói cho anh biết, có thể sẽ hoàn toàn mất đi anh. Tự tin của Lăng Bắc Giam bị đả kích, thất bại thảm hại. Nếu để cho Cố Diệc Thần biết, Ôn Uyển viết trang thư cho anh, bị cô tự mình nhìn thấy rồi xé, có phải anh sẽ càng cảm thấy cô là một tên xấu xa hay không? Lăng Bắc Giam cũng phát hiện khi còn bé cô ích kỷ và độc ác rất nhiều. Tắt điện thoại, cô lái xe một mình trên con đường sáng ngời, càng nghĩ càng khổ sở, cảm giác như báo ứng sắp tới với mình. Cố Diệc Thần gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, vẫn tắt máy, anh không yên lòng để cho người đi tìm, còn mình về nhà đợi. Nhìn cô đi mua quần áo cho anh, trong lòng ấm áp không thôi. Chỉ là nhớ tới cô đã hành động nóng nảy với Ôn Uyển như thế, vẫn cảm thấy không thể tha thứ được. Nhưng qua nhiều năm như vậy, bất kể cô làm chuyện gì anh cũng tha thứ mà không phải sao? Hơn nữa, phản ứng của cô kịch liệt như vậy cũng đại biểu là cô quan tâm đến anh đúng không? Nghĩ như vậy, trong lòng Cố Diệc Thần bớt tức giận, đi phòng bếp nấu cơm, đợi tin tức cô. Hôm nay anh và Ôn Uyển chỉ vô tình gặp nhau mà thôi. Cô vào trong cửa hàng kia mua quà tặng, vừa đúng lúc anh đi mua quần áo mùa đông, vì trong nhà anh chưa có quần áo nào cả. Ôn Uyển cần mua cà vạt nên kéo anh đi làm người mẫu giúp, lại tình cờ gặp Lăng Bắc Giam. Mới rồi Ôn Uyển có gọi điện thoại tới cho anh nói xin lỗi. Cô chỉ không ngờ mọi chuyện lại như thế. Ôn Uyển là một cô gái rất tốt, không hề kén chọn. Lúc anh muốn giết chết tình yêu với Lăng Bắc Giam, anh cũng muốn cố gắng qua lại với cô, nhưng trái tim vẫn không nhúc nhích được, cũng không phải chuyện chính tới lui, chỉ là ăn cơm mấy lần. Sau thì nói rõ với cô rằng hai người sẽ không có kết quả, Ôn Uyển không còn giày rửa nữa. Lăng Bắc Giam trở về nhà, ở dưới lầu nhìn lầu ba sáng đèn, trong lòng ngũ vị phức tạp đi lên lầu. Đẩy cửa, thấy Cố Diệc Thần bưng thức ăn đi ra, trên người còn mang tạp dề, trong lòng chua xót. Cô tiến lên, không nhịn được ôm lấy anh từ sau lưng. Thân thể Cố Diệc Thần cứng đờ, cảm giác cô dùng rất nhiều sức lực. Tôi sai rồi. Làm bác Sam run giọng mở miệng nói một câu, tôi sai rồi, bao hàm quá nhiều nghĩa. Không chỉ là hôm nay ở cửa hàng mà còn là ngày bé đã dối gạt anh, cảm giác Cố Diệc Thần là có trộm được. Anh vốn lên cuộc về cô gái Ôn Uyển đó. Hết tập 82. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.